Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2662, chương 2662, ta không thích câu nói này. Canh thứ nhất, trong giới tu chân, lại một lần muốn nổ tung lên. Ngũ hành sơn rốt cục bị rút, mà những tu sĩ khác không cần đoán cũng biết, khẳng định là Khuyến Quân Đảo đám kia tu sĩ làm ra. Trong khoảng thời gian ngắn, lại là khắp nơi nghị luận sôi nổi, nghe nói trong ngũ hành sơn, cất giấu không ít trong gương nhân tổ cấp độ tu sĩ. Khuyến Quân Đảo lần này, chỉ sợ lại là đoạt bàn đầy bát đầy. Trong núi trong phố chợ, có người ước ao ghen tị nói, dứt tiếng, là một mảnh nước bọt tiếng. Tu chân giới cái khác có nhân tổ cấp độ tu sĩ tọa trấn thế lực. Đại thể năm bè bảy mảng, lại yêu khoanh tay đứng nhìn, lần lượt để Khuyến Quân Đảo đỉnh ở mặt trước, lại làm cho bọn họ phát triển trở thành một cái khủng bố quái vật khổng lồ. Mà bọn họ chỉ sợ còn muốn làm một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo buồn dầu. Chỉ sợ ngẫm lại đều phải hối hận. Có người thổn thức nói, không ít tu sĩ, nghe vậy gật đầu, ở đây một ít tu sĩ, không thiếu đến từ một ít trước đây đại chủng tộc, thế lực lớn, nghe thần sắc phức tạp, bọn họ trong tộc cao thủ, đã không biết bao nhiêu năm không có mới hiện lên, nước đầy thì tràn, trăng tròn tắc thiếu, thiên đạo đại thế ở cân bằng, Khuyến Quân Đảo độc chiếm cơ duyên nhiều như vậy, chỉ sợ rời suy nhược đã không xa. Cũng có người ngữ khí mang chua nói, lời vừa nói ra, lại là tảng lớn gật đầu, đáng giận có, cười người không sự tình, nơi nào cũng không thiếu, nhưng người này nói, đến cùng có khả năng hay không phát sinh. Thuyền vàng bay về phương xa bên trong, ở từng cái đảo nổi ở giữa, xuyên thủng qua, tốc cực nhanh, dĩ nhiên là bách tộc thánh vực. Thất Tình đạo nhân đứng ở đầu thuyền, nhìn phía trong phương xa, thần sắc phức tạp, cách đó không xa bên trong, chỉ có Thiên Địch một người. Lão gia hỏa giờ khắc này, cũng là một bộ như có tâm sự dáng vẻ. Hai người ai cũng không để ý tới ai, từng người nghĩ tâm sự. Quá rồi hồi lâu sau, Thất Tình đạo nhân mới quay đầu nhìn về phía đối phương. Nói rằng, đạo huynh, nghe nói đến đạo tâm đệ tứ biến, liền đến triệt để cùng thiên đạo sóng vai cảnh giới. Có thể hay không nói một chút, đến cùng đó là cảm giác gì? Này không phải ngươi chân chính muốn hỏi ngươi đi. Thiên Địch nghe vậy, cười hắc hắc nói, ánh mắt sáng như tuyết không gì sánh được liếc hắn một cái. Thất Tình đạo nhân cười khổ một cái, suy nghĩ một chút, liền thoải mái gật đầu nói. Không sai, ta chân chính muốn hỏi chính là, thiên đạo đến cùng là cái thế nào tồn tại? Hắn có ý nghĩ sao? Hắn đến cùng là đối xử làm sao chúng ta người tu đạo gian không ngừng biến hóa cục diện? Thiên Địch nghe vậy, lại là lắc đầu nở nụ cười. Ngươi hỏi vấn đề, ta một cái đều trả lời không được. Thất Tình đạo nhân nghe kinh ngạc, Thiên Địch vây quanh lên hai tay, thổn thức nói. Tu sĩ chúng ta, tổng nói mình đạt đến một cái nào đó cùng trời tề cảnh giới. Nhưng người trong lòng ta đều rất rõ ràng. Kia bất quá là đột phá sau nội tâm bành trướng. Trên thực tế, cho đến tận bây giờ, ta cũng không biết thiên đạo đến cùng là tồn tại thế nào. Hắn là sinh linh sao? Hắn có ý nghĩ sao? Hắn ở đâu? Hắn là đối xử làm sao chúng ta? Thiên Địch từng câu nói đến, phảng phất đang hỏi Thất Tình đạo nhân, lại dường như ở tự hỏi, ta toàn không biết, lại một cái lắc đầu sau, Thiên Địch lại là cực có thâm ý cười một tiếng nói. Vấn đề này, ngươi có lẽ nên đi hỏi Quân Bất Ngữ. Thất Tình đạo nhân nghe vậy, ánh mắt mơ hồ lên, Bất Ngữ huynh thường nói nhất một câu nói, chính là thiên đạo đại thế ở cân bằng. Làm cục diện nơi tại hạ phong lúc, ta thường thường dùng câu nói này đến cố gắng chính mình. Tổng có thể tìm tới kiên trì sức mạnh, nhưng hiện tại, lời đến cuối cùng, lặng lẽ xuống, hiện tại ngươi sợ rồi. Khuyến quân đảo một mạch, lấy đi quá nhiều cơ duyên, biến quá mạnh rồi. Ngươi lo lắng thiên đạo sẽ xuống tay với các ngươi. Thịnh cực mà suy chi thế không xa rồi. Thiên địch cười hỏi, thất tình đạo nhân lặng lẽ, không có phủ nhận, đến nơi này, thiên địch cũng trở nên trầm mặc, phảng phất suy tư, hiện tại, ta không thích câu nói này, những thế lực khác, hoặc là bàng quan, hoặc là thừa nước đục thả câu, chúng ta khuyến quân đảo, đều là đỉnh ở phía trước nhất, chúng ta được tất cả, đều là cầm mệnh liều đến. Thiên đạo vì sao liền muốn bởi vì cân bằng hai chữ mà xuống tay với chúng ta? Chốc lát chi khác, thất tình đạo nhân lại mở miệng, ánh mắt sắc bén, thần sắc không phục, phảng phất đã trong lòng đã nhận định, tương lai sẽ xuất hiện cục diện như thế. Nếu ngươi lo lắng như vậy, đem trên khuyến quân đảo thế lực sớm một chút phân tán đi ra ngoài chính là. Thiên địch nói rằng, sẽ có một ngày này, nhưng thời cơ còn chưa tới. Thất tình đạo nhân nói rằng, thiên địch nghe vậy, nhìn chăm chú thất tình đạo nhân một mắt, thu hồi ánh mắt đến, cảm giác được đối phương cất giấu rất nhiều bí mật. Nhưng hiển nhiên vô pháp truy hỏi, lại về khuyến quân đảo, thiên địch cũng là biết chuyện thú, không có yêu cầu theo tiến đại trận đến. Ngay ở chân giả huyễn diệt thiên ở ngoài trong một ngọn núi hoang, mở ra động phủ, cùng thương hải bộ hai vị nhân tổ, tạm ở lại, có chân giả huyễn diệt thiên ở bên cạnh, nói vậy cũng không ai dám dễ dàng đánh tới, mọi người lại là tiến vào trong trận, tin tức thả ra sau, trong núi lại một lần nữa náo động lên, làm sao phân bảo không đề cập tới, hai giới chi thế. Càng thêm nghiêng, bất luận là Bạch phu nhân, vẫn là Lôi thần đám người, sớm muộn đều nhận được tin tức, nhưng người nào cũng không có một chút động tĩnh. Trong gương tu sĩ, phảng phất triệt để mai danh ẩn tích bình thường, nhưng dòng chảy ngầm vĩnh viễn không ngừng. U Minh huyết hải, Trúc Long rất buồn bực, mắt thấy tu chân giới từng cái hậu bối, xung kích đến một bước, hai bước. Hai bước nửa, vị này lâu năm hai bước tu sĩ, lại vẫn là hai bước. Cứ việc lão già này, cũng là ở bên ngoài tìm kiếm cực lâu, có lúc cũng tìm tới một ít cảm ngộ, nhưng từ đầu đến cuối không có đổ tiến cái kia ngưỡng cửa. Bất đắc dĩ, lão gia hỏa cũng là thỉnh thoảng đến thỉnh giáo một chút Đế Thích Thiên. Lần này, trở về bộ tộc sau, lại là tới gặp. Đạo huynh, ngươi đến cùng có hay không từ khuyến quân đảo bên kia được lên cấp bước thứ ba bí mật? Ngồi xuống sau, Trúc Long truyền âm hỏi. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi chuyên tâm xung kích đến hai bước nửa, mới thật sự là giúp ta rất nhiều. Đế Thích Thiên nghe vậy, chính là tức giận nói. Trúc Long nghe mắt lóe lên, bắt lấy đối phương tựa hồ cũng rất buồn bực. Cười khổ một cái, liền nói, tiểu đệ xác thực xấu hổ, bất quá như đạo huynh có bất luận cái gì cần ta hỗ trợ địa phương, ta đều chắc chắn sẽ không chối từ. Đế Thích Thiên nghe vậy, sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, lại là trầm mặc. Trúc Long lặng lặng chờ đợi, quá rồi sau một hồi lâu, rốt cục nói rằng, khuyến quân đảo phía bên kia, Dương Tiểu Mạn trước cho ta đề không ít điều kiện, trong đó quan trọng nhất một điều kiện, ta trước sau đều không thể quyết định. Nói như vậy, bọn họ thật sự có bước thứ ba bí mật. Trúc Long vội la lên, con mắt đều sáng lên, mù kích động cái gì? Không đến hai bước nửa trước, đều cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Đế Thích Thiên lại lườm hắn một cái, lại là trách mắng. Trúc Long nghe vậy, ngượng ngùng nở nụ cười, nghiêm nghị sau, lại hỏi, Dương Tiểu Mạn đến cùng đề xảy ra điều gì, làm ngươi đều vì khó điều kiện hà khắc? Đế Thích Thiên lại là khẽ trầm mặc một chút, rốt cuộc nói ra ba chữ đến, sinh tức chi, chuyện kia không hay,